Cái mùi nồng đậm này còn chưa có tan. Thật sự là thương cho cái thân thể mảnh mai của cô bản thân. Không biết có thể kiên trì được mấy hiệp. Cậu còn nói, mau đưa quần áo đây. Đàn diễn vì nghiến răng nghiến lợi nói. Vu Tư Tư giống như phát hiện ra một đại lục mới, kinh ngạc nói. Vì Vì, giọng của cậu sao lại khàn thế kia? Có phải hôm qua uống nhiều quá? Ý của cô bản thân không phải cô nghe không hiểu. Thế nhưng cái này không phải đều do cô ấy hại sao? Cậu hôm qua, vậy mà bỏ tớ lại. Vu Tư Tư một chút cũng không có ngại, phóng khoáng ngồi bên cạnh cô. Này, tớ thấy không phải là tưởng Lục Trình Thiên sẽ đưa cậu về. Lẽ nào anh ta không có đưa cậu về sao? Nếu như đưa về, cô có thể ở đây sao? Hơn nữa, cô hôm qua là vì... Bỏ đi, loại chuyện này Đan Diễn Vi lựa chọn không nói ra. Thêm một người biết, thì thêm một người lo lắng. Đây không phải là kết quả mà cô muốn. Chỉ có thể lấy quần áo trên tay cô ấy, từ từ mặc vào. Vu Tư Tư xoa xoa mũi, biết bản thân có chút không nghĩa khí. Nhưng Vi Vi khi đó, đâu nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lục Trình Thiên đâu. Cô có tâm mà sức không đủ, lại thêm có nỗi khổ của bản thân, cho nên Vi Vi... Cô chỉ có thể chọn giả mù. Bản thân thay quần áo, cô cũng nhàm chán, thì cô tùy ý liếc nhìn. Ai kêu cô có tố chất bát quái của phóng viên chứ? Túm cái gì là chuẩn cái đó. Vu Tư Tư từ trong chăn lấy ra cái băng dán. Hiếu kỳ, cô ấy rút ra, phát hiện một tuyết thuốc mỡ, cẩn thận đọc chữ bên trên. Tay đạp bùm bùm xuống giường, cười như một kẻ điên. Vi Vi, không ngờ cậu cũng dùng thứ này. Lục Trình Thiên mua đúng không? Xem ra anh ta vẫn biết thương hoa tiếc ngọc đấy chứ. Thuốc bôi vết thương, đó không phải là trị mấy chỗ đó sao? Lúc nào Lục Trình Thiên đã trở nên mạnh mẽ như vậy, còn gây ra vết thương cơ đây? Đừng có nhìn, mau đưa tớ. Đàn Diễn Vi phát hiện thứ Vu Tư Tư đang cầm, mặt đều bị nướng chín. Cô là đau không còn cách nào, thấy Lục Trình Thiên trước khi đi để lại thuốc, cũng lấy bôi cho chính mình một lần. Chưa kể, sau khi bôi thuốc mỡ lên, cô giác thực cảm thấy tốt hơn nhiều. Sau đó tùy tiện vứt lên giường, không có để ý sẽ bị bản thân lật ra. Quả thật là xấu hổ chết đi được. Cậu được đó, mau nói cho tớ biết đi. Hôm qua Lục Trình Thiên có phải đã dùng thuốc mới hùng mãn như vậy không? Vu Tư Tư nói. Đỉnh đầu của Đan Diễn Vi có cả đàn quạ bay qua. Ánh mắt có chút chột dạ. Cô có thể nói người dùng thuốc là chính cô có được không? Là cô cuốn lấy Lục Trình Thiên cả đêm. Cậu ngủ muộn như vậy, đừng nói với tớ là cậu ngủ một mình. Vu Tư Tư rụt rè. Khí thế cũng giảm hẳn. Tớ đương nhiên là một mình rồi. Đàn Diễn Vi nhìn biểu tình của cô ấy một cái, lập tức hiểu ra, đầu gật gù, nhẹ nhàng rút tuyết thuốc mỡ từ trong tay cô ấy, vứt nó về phía sau, rồi tiếp tục thay quần áo. Vi Vi, trên sàn còn có giấy. Mặt của Vu Tư Tư liếc nhẹ trên sàn, thấy vẫn còn giấy, định khom lưng xuống nhặt. Đàn Diễn Vi hét lên, không được nhặt. Sao thế? Vu Tư Tư ngừng lại, trở lại ngồi. Không phải chỉ là tờ giấy thôi sao? Vi Vi sao lại phải căng thẳng như vậy? Ánh mắt của Đàn Diễn Vi lóe lên, liếc nhìn tờ giấy sắp bị bản thân vỏ nát kia, giả vờ không có chuyện gì nói. Tờ giấy này có chứa thứ không nên đụng vào. Vu Tư Tư nhìn vào mắt của cô, sững lại một vài giây, bỗng nhiên trợn to mắt nhìn tờ giấy trên sàn, rồi lại nhìn vào ánh mắt chắc chắn của Đan Diễn Vi, kinh ngạc thốt lên. Trời đất quỳ thần, Lục Trình Thiên không cần phải tiết kiệm vậy chứ, dù sao... Trong mắt của Đan Diễn Vi lóe lên tia nghi hoặc. Không biết bản thân cô liên tưởng đến cái gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của cô ấy, cô vẫn gật gật đầu, cho chắc chắn chỉ cần cô ấy không đi nhặt tờ giấy lên là được rồi. Vu Tư Tư thấy cô bồn chồn, cuối cùng chỉ vỗ vỗ vai cô, thể hiện rằng cô ấy đã hiểu, trong lòng luôn tấm tắc mấy tiếng liền. Lục Trình Thiên cũng quá hăng rồi, vậy mà lấy giấy A4 cứng như vậy đi làm cái đồ phế phẩm dùng cho bản thân, như thế kia không trần không đau sao? Mà sao khách sạn 5 sao như này đến một gói giấy ăn cũng không cho thế? Hay là đói quá, không kịp rút giấy? Hay là lấy nhầm? Quả nhiên, Lục Trình Thiên không tuân theo lẽ thường, không giống người khác mà. Đàn Diễn Vi thay xong quần áo, trước mắt không dám tin của Vu Tư Tư mà nhặt tờ giấy đó lên. Vốn muốn vứt vào thùng rác, lại lo lắng bị người tốt nào đó nhặt lên xem. Thỏa thuận của cô với Lục Trình Thiên không thể lộ ra. Vì để cho an toàn, cô vẫn nhét vào trong túi sách. Điều này vốn rất bình thường. Nhưng ở trong mắt của Vu Tư Tư, cảm thấy nhân sinh quan đều bị phá hủy. Lúc nào thì Vi Vi biến chất như vậy, đến giấy dùng rồi cũng nhặt về. Cô muốn biết cái đồ chơi này nhặt về để làm cái gì thế? Gom về cho vào kho tinh trùng sao? Nghĩ đến cảnh kia, cơ thể của Vu Tư Tư phải dùng mình vài lần. Cảnh đó quá cay mắt người xem, không dám tưởng tượng. Tư Tư, cậu sao thế?

Em không cần khách sáo với anh như thế. Hạ Cảnh Quân cười nhẹ. Bảo bối, để dì dẫn con đi ăn cơm. Vu Từ Từ biết được Đan Diễn Vi đang có chuyện muốn nói với Hạ Cảnh Quân, nắm tay Du Du đi về phía phòng bếp. Đan Diễn Vi đích thật là có chuyện muốn nói với Hạ Cảnh Quân. Xảy ra chuyện hôm qua, một chút cô cũng không dám ở lại chỗ này nữa. Cảm thấy biểu hiện của Lục Trình Thiên quả là quá nguy hiểm. Sợ đêm dài sẽ lắm mộng, nảy sinh biến cố, cô cần phải sớm rời khỏi chỗ này. Cảnh Quân, em biết hỏi anh lúc này sẽ làm khó cho anh, nhưng em muốn sớm rời khỏi nơi này. Dù dù sắp phải tiến hành phẫu thuật rồi. Nhưng Hạ Cảnh Quân lại phá lên cười. Vi Vi, anh vừa tính nói với em chuyện này. Anh đã sắp xếp xong, bất cứ lúc nào em cũng có thể rời đi. Lúc nào em muốn, anh đều có thể sắp xếp. Nhưng hy vọng em không được kiến nghị, tại vì anh sẽ theo em đi. Hả? Nghe Hạ Cảnh Quân trả lời, Đan Diễn Vi ngẩn ra. Tại vì anh không yên tâm mẹ con em. Chỉ cần Du Du phẫu thuật thành công, anh sẽ trở về. Đây cũng là cơ hội cuối cùng dành cho anh. Đan Diễn Vi nhìn vào ánh mắt của Hạ Cảnh Quân, biết là anh không hề nói đùa. Một mình cô dẫn theo Du Du quả thật rất khó khăn. Có thêm một người chắc chắn sẽ tốt hơn. Nhưng cô thật không muốn làm phiền anh nữa. Ngay chính mình cũng cảm thấy băn khoăn. Hạ Cảnh Quân làm như hiểu được sự lo lắng của cô. Vì Vi, anh làm như vậy cũng không phải hoàn toàn là vì em, mà còn vì Du Du nữa. Một mình em chăm sóc con sẽ rất vất vả. Phải qua lại bên bệnh viện, ăn uống ngủ nghỉ cũng là cả vấn đề. Vì Du Du hy vọng em đừng cự tuyệt anh. Đan Diễn Vi nhìn vào ánh mắt thân thiết dịu dàng của anh, không đành lòng cự tuyệt. Cô thật sự rất cần có một người bên cạnh có thể hỗ trợ cô. Cũng từng nghĩ đến chuyện mướn người giúp việc, nhưng giúp việc chỉ làm những chuyện đúng với chức năng của mình, không có thân thiết, tốt bằng người quen của mình. Thở dài một hơi, không còn cách nào khác, nở nụ cười trên môi, gật gật đầu nói. Được rồi, Cảnh Quân, em biết nói những lời cảm kích vào lúc này rất vô bổ, nhưng em vẫn muốn nói, thật sự rất rất cảm ơn anh. Nếu sau này có những việc em làm được, xin anh hãy cho em cơ hội để báo đáp. Điều duy nhất từ trước đến giờ anh nghĩ chỉ có một là có thể ở bên cạnh chăm sóc hai mẹ con cô. Tâm tư Hạ Cảnh Quân cứ mãi chôn chặt. Rồi, đến lúc đó anh sẽ không khách sáo. Nghe Hạ Cảnh Quân nói như vậy, Đan Diễn Vi cũng thở phào nhẹ nhõm. Ít ra cũng có cơ hội để đền đáp được, đúng không? Đi nào, Vi Vi. Du Du và Từ Từ không phải đang đợi mình ăn cơm sao? Hạ Cảnh Quân vẫn cảm thấy buồn cười, nhìn cô thở dài quá đáng yêu. Như con mèo con, khiến anh vuốt ve nhẹ lên mái tóc mây. Rồi, Đan Diễn Vi nhấc chân đi về phía trước, quên rằng chỗ kia hôm qua bị rách, vừa nhấc chân lên, vết thương nhói lên đau buốt, chịu không nổi mà đứng im, hít sâu một hơi. Hạ Cảnh Quân nhìn thấy Đan Diễn Vi đứng im tại chỗ, sắc mặt khó coi, như là đang hứng chịu một cảm giác đau đớn, lo lắng hỏi dồn. Vi Vi, em bị làm sao vậy? Chỗ nào bị thương rồi, có đúng không? Không có, chắc là hôm qua uống rượu say té ngã. Bây giờ có chút đau thôi, không sao đâu. Lời nói dối của mình Đan Diễn Vi cảm thấy rất có lỗi. Ăn cơm xong anh dẫn em đi bệnh viện kiểm tra xem sao. Hạ Cảnh Quân không yên tâm nói. Đan Diễn Vi vội vàng lắc đầu, giọng nói gấp gáp trả lời. Thôi khỏi, chỉ là vết thương nhẹ thôi mà, qua vài bữa thì sẽ khỏi. Hạ Cảnh Quân nhìn thấy Đan Diễn Vi có hành động không tự nhiên, trong lòng sốt ruột, sắc mặt không thay đổi, vẫn nhẹ nhàng khuyên. Được rồi, có chỗ nào khó chịu nhất định phải nói với anh biết. Chúng ta đi ăn cơm nhanh thôi. Đan Diễn Vi không dám nhìn Hạ Cảnh Quân nữa, cố nhịn cơn đau ở chân, đi nhanh về phía nhà bếp. Trong bụng rủa thầm, Lục Trình Thiên cả trăm lần, cũng tại cái tên cẩm thú đó, nếu không cô cũng không ra nông nỗi này. Nghĩ đến bộ dáng đỏ mặt tía tai đó, cô muốn đâm đầu vô tường cho xong. Cái đáng giận nhất là cô nhớ rất kỹ hết những hình ảnh nóng bỏng nhất. Hàng loạt tư thế hiện rõ trong ký ức của cô như quay lại một thước phim hạng A. Cô chưa có cách nào để kiếm ra được người đã bỏ thuốc trả thù. Thật là tiền mất tật mang. Vi Vi, cậu bị sao vậy? Sốt phải không? Sao mặt lại đỏ như vậy? Vu Từ Từ ngước đầu lên thì nhìn thấy Đan Diễn Vi tướng đi rất kỳ lạ. Lách vào, mặt đỏ như đít khỉ. Nóng. Đan Diễn Vi chỉ qua loa thốt lên một chữ, sau đó ngồi xuống bên cạnh Du Du. Nóng sao? Sắc mặt của Vu Từ Từ khó hiểu. Ở ngay trên đầu có nguyên một chiếc điều hòa thổi xuống. Cô có cảm thấy hơi lạnh nữa mà. Khi cô quay lại nhìn bản thân mình thì người ta sớm đã phớt lờ cô rồi. Việc duy nhất mà Đan Diễn Vi quan tâm nhất trong lòng cũng đã có sắp xếp cả rồi. Cô và Hạ Cảnh Quân cũng đã bàn bạc vì sức khỏe của Du Du nên định ngày mốt sẽ rời đi. Tốc độ của các người có phải là đã quá nhanh rồi không? Nghe thấy cô thật sự phải đi, Vu Từ Từ vẫn có chút gì đó chưa phản ứng kịp. Đan Diễn Vi biết bản thân của mình không nỡ, nhưng cô lại càng sợ Lục Trình Thiên giở trò. Ừ, đúng vậy, bác sĩ bên đó cũng đã gọi điện thoại cho tớ rồi. Được rồi, vậy mấy người đi đi, nhớ phải báo tin đó. Vu Từ Từ biết rõ việc chia ly sớm muộn cũng sẽ xảy ra, nhưng mà lần chia tay này lại không giống lúc trước. Lúc trước chia tay rồi thì muốn về thì về, nhưng lần này ra nước ngoài là cả một Thái Bình Dương mênh mông. Hơn nữa, Lục Trình Thiên nhất định sẽ theo dõi hướng đi của cô. Tới lúc đó, cô muốn đi tìm Vivi cũng không được nữa. Dì à, dì yên tâm đi, Dù Dù sẽ nhắn tin cho dì. Dù Dù chớp chớp đôi mắt trẻ thơ với Vu Từ Từ rồi nói một cách thân thiết. Vu Từ Từ cũng vui vẻ trở lại. Cô đưa tay nhéo nhéo vở má bánh bao của cậu bé, sau đó vui vẻ nói. Không uổng công, dì lại thương con nhất đó. Tiểu tâm can của dì ơi, vẫn là con tốt nhất. Tất nhiên rồi. Dù Dù gật đầu phụ họa. Đan Diễn Vi thấy vậy cũng cười theo. Nhưng sau đó điện thoại trong túi cô bất chợt rung lên hai tiếng, là âm thanh có tin nhắn đến. Cô cũng không chú ý lắm, chỉ lấy điện thoại rồi đưa mắt nhìn lên màn hình. Bên trên đó hiện lên một cái tên. Cả người Đan Diễn Vi chợt khựng lại. Cô cũng không biết nên phản ứng thế nào nữa. Vivi, em không sao chứ? Hạ Cảnh Quân ngồi bên cạnh Đan Diễn Vi, tâm tư của anh lúc nào cũng đặt trên người cô, cho nên chỉ cần một cử động nhỏ của cô thôi, anh cũng có thể nhìn ra. Lúc nãy còn là một cô gái nhỏ hùa theo người khác cười, nhưng sau khi nhìn vào điện thoại thì liền cho cả hai hàng lông mày thanh thoát lại, giống như cô vừa gặp phải một sự việc khó giải quyết nào đó. Đan Diễn Vi rất nhanh liền tỉnh thần lại. Cô bình tĩnh cất điện thoại vào rồi giả vờ nói như không có chuyện gì xảy ra hết. Không có gì đâu, chỉ là mấy tin nhắn rác thôi. Thật sao? Tại sao anh lại luôn cảm thấy đó không phải là tin nhắn rác chứ? Nhưng nghĩ tới ngày mốt là hai người lên đường đi rồi, nên Hà Cảnh Quân cũng không hỏi nhiều nữa. Vu Từ Từ vốn vẫn đang cười đùa với Du Du trên bàn ăn, ngoài trừ tiếng cười của hai người họ thì hai người còn lại đột nhiên không nói không rằng gì hết. Vu Từ Từ tò mò hỏi, hai người sao vậy? Sao lại bày ra cái bộ dáng như đang có chuyện gì thế kia? Sau khi cô nghĩ nghĩ một lúc thì cười xấu xa nói, Cảnh Quân, nghe nói ngày mai anh cũng đi cùng với Vivi hả? Ừ, Hà Cảnh Quân gật đầu. Vu Từ Từ vẫn luôn duy trì nụ cười xấu xa của mình. Vậy thì Vivi và Du Du nhờ anh chăm sóc rồi. Nếu như có tin gì tốt thì nhớ báo với em đó. Hà Cảnh Quân hiểu ý tứ trong câu nói của Vu Từ Từ, ánh mắt anh chợt mang theo ý cười. Được, anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho hai người họ. Từ Từ, ăn cơm cũng không chặn được miệng của cậu à? Đan Diễn Vi đương nhiên cũng hiểu ý của bản thân mình rồi. Khuôn mặt cô có hơi hoảng loạn. Từ Từ thật là... Lúc này nói mấy câu vô nghĩa này để làm cái gì vậy chứ? Từ đầu có nói gì đâu chứ. Vu Từ Từ giả vờ ngây thơ vô tội. Vivi, có phải cậu hiểu lầm gì rồi không? Tớ chỉ là muốn đợi sau khi Du Du làm phẫu thuật xong, kêu anh ấy thông báo cho tớ một tiếng cũng không được sao? Hay là cậu nghĩ lệch qua thứ gì đó rồi? Đan Diễn Vi chọn phương án yên lặng. Vu Từ Từ thấy vậy càng cười to hơn. Sau khi ăn xong, Đan Diễn Vi tìm một cái cớ để trở về phòng. Cô lấy điện thoại di động ra rồi bấm lại tin nhắn lúc nãy. Vivi, buổi chiều 3 giờ mình đợi cậu ở cà phê Thượng Đào. Người gửi Vũ Thư. Đan Diễn Vi đã nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ kia khá lâu. Cô cũng không biết nên trả lời như thế nào nữa. Hôm qua sau khi cô và Lục Trình Thiên xảy ra quan hệ, cô cũng không biết nên đi đối mặt với cô ấy sao nữa đây. Tuy hôm qua chỉ là ngoài ý muốn chứ không phải là ý của cô, nhưng mà sự thật này vẫn khiến cho người ta khóc không được mà cười cũng không xong. Sau một hồi do dự, cô trả lời tin nhắn chỉ với một chữ, được. Ngày mốt là cô đi rồi, gặp mặt một lần chắc cũng không sao đâu. Dù sao cũng là bạn bè tốt của nhau nhiều năm rồi, coi như lời từ biệt cuối cùng cũng được. Cho dù trước đây có bao nhiêu ân oán và xích mích đi nữa, đợi sau khi cô rời đi rồi, mọi chuyện sẽ biến mất như khói tan vào mây thôi. Đan Diễn Vi cất điện thoại rồi đi xuống lầu. Vu Từ Từ vẫn còn đang chơi với Du Du, còn Hà Cảnh Quân thì đứng ở bên cạnh nhìn. Từ Từ, chiều nay tớ có chuyện phải đi một chuyến, cậu giúp tớ chăm sóc cho Du Du một chút nha. Cậu muốn ra ngoài sao? Ra ngoài làm gì? Vu Từ Từ còn chưa trả lời Đan Diễn Vi thì đã hỏi lại, trong khi ngón tay cô vẫn còn đang véo lên bờ má phúng phính của Du Du. Đan Diễn Vi điềm tĩnh nói, không phải ngày mốt sẽ đi sao? Tớ vẫn còn một số chuyện vẫn chưa chuẩn bị xong. Được, tớ biết rồi. Vu Từ Từ cũng rất vui khi đi chơi với Du Du. Hạ Cảnh Quân mở miệng nói, để anh đưa em ra ngoài, vừa hay anh cũng phải tới công ty nữa. Không cần đâu, nơi em muốn đi không cùng hướng với anh. Đan Diễn Vi từ chối khéo,